Cửu vực kiếm đế, chương 2182, khảo hạch người kiếm nghịch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mọi người ở đây toàn bộ đều đi tới trong cung điện. Quan sát cẩn thận, quan sát bên trong cung điện này bộ tình huống thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên một trận âm thanh âm vang lên. Tựa hồ là một cái cổ lão cửa đá. Từ từ mở ra, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Ngay tại cung điện chỗ sâu vài tòa bị phong bế trong thông đạo. Trong đó một tòa thông đạo đột nhiên mở ra, theo cửa đá mở ra, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong đó đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Thượng Kiếm Tông di tích bên trong còn có người sống. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này bóng dáng một khắc, đều là không khỏi ngây ngần cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Kiếm Tông di tích, thế nhưng là trọn vẹn ngàn vạn năm đều không có xuất thế qua. Sở Phong Miên đoàn người này, có thể nói là ngàn vạn năm trước Thượng Kiếm Tông hủy diệt về sau, nhóm đầu tiên tiến vào di tích này bên trong người. Nhưng bây giờ tại cái này cửa đá về sau, đột nhiên có bóng người đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Sở Phong Miên, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy đạo này bóng dáng một khắc đều là ngây ngần cả người. Trong lúc nhất thời vô cùng khẩn trương nhìn sang. Ngàn vạn năm thời gian, đừng nói là nhân loại võ giả, cho dù là viễn cổ chiến long, loại này thần thú đều chỉ có một cái vẫn lạc hạ tràng. Gần như không có khả năng có thể sống như thế trường tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước vào thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Mặc dù tuổi thọ kéo dài, sống trên mấy chục ngàn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng cái này cũng đã là sắp đạt đến cực hạn. Có thể sống bên trên trăm vạn năm tồn tại, cũng không chỉ là thực lực mạnh mẽ, rất nhiều còn đều là bởi vì mạnh mẽ huyết thống mới phải làm đến. Mà sống ngàn vạn năm tồn tại, căn bản là lệnh người không cách nào tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là hiện trong cung điện này còn có cái khác người sống tồn tại, đây chẳng phải là đại biểu người này sống ngàn vạn năm lâu. Tất cả mọi người đều là khẩn trương nhìn xem đạo này bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này bóng dáng từ cửa đá về sau chậm rãi đi ra. Thoạt nhìn là một tôn nam tử trung niên bộ dáng. Ánh mắt của hắn quét mắt mọi người tại đây về sau, chậm rãi mở miệng nói. 12 người toàn bộ đều đi tới trong cung điện. Xem ra lần này người tới còn không tính kém. Không nghĩ tới ngàn vạn năm về sau, cửu vực bên trong còn có dạng này kiếm tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên, thoạt nhìn là cùng người sống không khác. Bất quá Sở Phong Miên lại là cẩn thận tìm kiếm một phen, lại là phát hiện tại trung niên nam tử này trên thân, lại là nhìn không ra một chút xíu sinh cơ tới. Bất luận cái gì một tên võ giả yêu thần, trên thân đều có một loại đặc biệt sinh mệnh lực, mà sinh mệnh lực biến mất, liền là trở thành một người chết, hoặc là cái khác nhân vật gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt trung niên nam tử này trên thân, Sở Phong Miên không cảm giác không thấy một chút xíu sinh cơ. Vậy cũng đủ để chứng minh người này cũng không phải là người sống. không phải người sống, cũng làm cho Sở Phong Miên thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là chân chính sống ngàn vạn năm người sống, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng người này thực lực đem đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Tiên đế, thậm chí là siêu việt tiên đế chúa tể. Chỉ bất quá loại thực lực này tồn tại, bây giờ còn không phải Sở Phong Miên có thể chạm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá trước mắt trung niên nam tử này, đến tột cùng là ai? Sở Phong Miên cũng vô cùng hiếu kỳ. Người này nếu là từ cung điện này chỗ sâu bên trong đi tới nhân vật, cái kia nhất định là cùng Thượng Kiếm Tông thoát không ra quan hệ mới đúng. Ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên còn chưa mở miệng, bên cạnh Huyết Ảnh Kiếm Tôn liền không nhịn được mở miệng hỏi đường. Ta, các ngươi có thể xưng hô ta là Kiếm Nghịch. Về phần đối với các ngươi tới nói, ta chính là lần này Thượng Kiếm Tông khảo hạch giám khảo. Đến tột cùng là ai có thể thông qua khảo hạch, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, liền bằng vào ta tới định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên nam tử này, Kiếm Nghịch, nhìn về phía đám người chậm rãi mở miệng nói. Kiếm Nghịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được cái tên này, mọi người tại đây đều là cau mày. Trong đầu của bọn họ đều tại lục soát cái này cái tên này. Bất quá bọn họ lại là chưa từng nghe nói qua dạng này một cái tên. Đối ở đây đại bộ phận kiếm tu tới nói, bọn họ vốn là tới từ vực ngoại tinh không bên trong. Đối Thượng Kiếm Tông đều không có bao nhiêu hiểu rõ. Dù sao Thượng Kiếm Tông thế nhưng là cửu vực tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân, mặc dù là xuất thân từ cửu vực, nhưng trên thực tế đối Thượng Kiếm Tông hiểu rõ, vậy không tính sâu. Thượng Kiếm Tông sớm tại ngàn vạn năm trước chính là liền bị hủy diệt, triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên đối Thượng Kiếm Tông hiểu rõ, cũng chỉ có tại một chút trong cổ tịch, nhìn thấy đôi câu vài lời. Bất quá cái này chút cổ tịch phía trên ghi chép nội dung, rất nhiều cũng đều là từ địa phương khác nghe nói đến. Là thật hay giả đều không nhất định. Mặc dù Thượng Kiếm Tông bên trong xác thực đã từng có một vị tên là Kiếm Nghịch, cường giả vô địch, hiện tại Sở Phong Miên cũng không nhận ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đối với lấy Kiếm Nghịch lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là tin tưởng. Dù sao người này thế nhưng là từ cung điện chỗ sâu bên trong đi ra. Với lại Sở Phong Miên nhìn ra được, người này mới vừa từ cung điện chỗ sâu sau cửa đá ra tới thời điểm, thế nhưng là khống chế phía trên cấm chế. Vẻn vẹn là bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh người này xác thực là tới từ Thượng Kiếm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Thượng Kiếm Tông truyền thừa lại lần nữa xuất thế. Tổng cộng là cấp cho 12 đạo Thượng Kiếm chấp lệnh đồ. Các ngươi 12 người đều có Thượng Kiếm Tông truyền thừa cơ hội. Bất quá cái này chân chính có thể có được truyền thừa người chỉ có một cái. Chấm. Về phần những người khác, mặc dù không nhất định cũng tìm được truyền thừa, chỉ khi nào là tại trong khảo hạch biểu hiện ưu việt, cũng có thể đạt được ban thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tại cái này trong truyền thừa, sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Nếu như ai hiện đang sợ chết, hiện tại liền có thể rời đi. Kiếm Nghịch liếc nhìn cái này mọi người tại đây, đột nhiên vung tay lên, chỉ gặp ở trước mặt mọi người. Một đạo trận pháp đột nhiên nổi lên. Trận pháp này không có bị người thiết hạ cấm chế, cho nên đám người vừa nhìn liền biết trận pháp này thông hướng địa phương chính là cửu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mong muốn rời khỏi. Cơ hội chỉ có lần này, lưu lại người, sinh từ các an thiên mệnh. Đám người nhìn xem cái kia một đạo trận pháp, không có bất kỳ cái gì trên một người trước, muốn rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết lần này mọi người đi tới Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, nhưng cũng là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà đến. Vẹn vẹn vì đạt được cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, đều là nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại cửu vực bên trong. Mọi người tại đây, ai lại là tham sống sợ chết người. Đến nơi này, căn bản không người nào nguyện ý rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất tốt, đã không có người rời đi. Cái kia Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo hạch, cũng coi là chân chính mở ra. Kiếm Nghịch vung tay lên, cái kia truyền tống trận chính là đột nhiên tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, truyền tống trận này một khi tiêu tán, cũng là đại biểu cái này mọi người đã mất đi đường lui. Trừ phi là thông qua từng đạo khảo hạch, không phải lời nói, chính là chỉ có chết tại cái này trong khảo hạch. Con đường này, theo truyền tống trận rời đi, Kiếm Nghịch lại là tay hơi động lòng. Một cỗ linh lực bộc phát ra, chỉ gặp hai cái lối đi, xuất hiện ở cung điện chỗ sâu nhất, phong tỏa cái này hai cái lối đi cửa đá. Vậy toàn bộ mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai cái lối đi, đen kịt thâm thúy, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Mọi người tại đây bên trong không ít người đều là thường thức lấy linh thức đi tìm kiếm, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.